Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129. Nhân loại cắt giảm kế hoạch. 25. Từ xa mà đến gần, tiếng còi cảnh sát cộng thêm cực kỳ chói tai loa phóng thanh tại cả tòa phòng ở bên ngoài mặt bao vây lại. Người ở bên trong chú ý. Người ở bên trong chú ý. Buông xuống tất cả vũ khí. Mời hai tay ôm đầu đi tới. Buông xuống tất cả vũ khí. Mời hai tay ôm đầu đi tới. Không muốn ý đồ chống cự. Không muốn ý đồ chống cự. Đinh Trúc con ngươi đột nhiên ở giữa liền co rút lại. Ánh mắt của nàng chậm rãi hướng phía Wendy cùng Lucy chuyển tới. Chỉ nhìn thấy Lucy phi thường mờ mịt thăm dò nhìn về phía ngoài cửa sổ. Kỳ quái hỏi, mẹ Mel, vì cái gì nhà chúng ta bên ngoài sẽ có thường xuyên đến đâu? Mà Wendy trên mặt lại lộ ra cực kỳ bối rối cùng chột dạ biểu lộ. Nàng nhìn xem Đinh Trúc cặp kia cơ hồ không lộ vẻ gì con mắt. Đại đại nuốt nước miếng một cái mới nói. Ngươi chớ có trách ta. Ta muốn bảo vệ người nhà của ta. Ta còn có hai đứa bé. Ta không nghĩ cuộc sống của ta bởi vì chứa chấp các ngươi những này xã hội phế phẩm mà có biến hóa. Thật xin lỗi, là ngươi báo cảnh. Đinh Trúc bình tĩnh chỉ ra sự thật này. Wendy cũng không ngừng lắc đầu. Nước mắt như mưa dồn dập rơi xuống. Tha thứ ta. Ta thật sự chỉ nghĩ tới cuộc sống yên tĩnh, cho nên ngươi liền từ bỏ con của ngươi, không? Không phải ta từ bỏ Jim. Không phải, các ngươi đã là xã hội phế phẩm. Đây đã là không có thay đổi sự thật. Liền xem như ta lại không nỡ, cũng không thể không hướng phía trước nhìn. Zero nói không sai, ta đã mất đi một đứa con trai. Ta không thể đem ta còn lại hai đứa bé cũng mất đi. Ta về sau còn sẽ có những hài tử khác. Wendy khóc đến thở không ra hơi. Nàng cúi người, ý đồ muốn trên trán Jim hôn một cái. Lại bị Đinh Trúc đột nhiên ở giữa bạo khởi một cước đá văng. Đinh Trúc một cước này không có chút nào một chút lưu tình. Trực tiếp đem Wendy đạp bay ra ngoài. Nàng cả người trùng điệp đâm vào một môn bên trên lại gãy trở về. Đem cửa bên cạnh một mình ghế sofa đụng lật về sau. Mới ngừng lại được, Wendy chỉ cảm giác đến lồng ngực của mình xương sườn đều muốn đoạn mất. Đầu của nàng thậm chí ngay cả nâng lên khí lực đều không có. Chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất từng ngụm thở. Há miệng ra. Cổ họng của nàng bên trong lại ra một cái nùng nùng máu tươi. Mẹ Mel, Lucy thét chói tai vang lên nhào về phía Wendy. Lúc này Đinh Trúc trực tiếp đem vừa mới khôi phục thần trí Tần Qua một thanh bế lên. Thấp giọng hỏi, nhiệm vụ ẩn hoàn thành sao? Hoàn thành một cái, lại thêm một người, nhất định phải trước lúc rời đi hoàn thành cái gì? Đinh Trúc cơ hồ tóc đều muốn bị dọa đến dựng lên. Ở cái này sau đó đều sẽ có cảnh sát hướng lúc tiến vào. Lại tiếp vào một cái nhiệm vụ ẩn. Hơn nữa còn là một cái nhất định phải tại rời đi nơi này trước đó hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Cái này căn bản là đùa chết người a. Nhiệm vụ gì? Coi như trong lòng đang không ngừng nhả rãnh, không ngừng chửi mẹ. Lúc ấy Đinh Trúc vẫn là chỉ có thể hỏi ra, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, đại khái chính là chuyện như thế, rất muốn khóc là chuyện gì xảy ra, trả thù vứt bỏ hắn người, Tần Qua hư nhược mà cười cười. Ta đoán chừng là không động được tay, còn phải dựa vào ngươi, trả thù, giết chết đôi này cha mẹ, cái này ngược lại là đơn giản. Vấn đề là có hai đứa bé, Đinh Trúc đối với cái này tương đối xoắn xuýt. Nàng đối với Lucy, cái này xinh đẹp đơn thuần đáng yêu lại khéo hiểu lòng người tiểu cô nương thật. đúng là không xuống tay được. Mặc dù trong miệng nói như vậy, Đinh Trúc cũng đã bổ nhiệm đi tới Wendy bên người. Tại Wendy cơ hồ là điên cuồng gào thét bên trong, trực tiếp một cái cổ tay chặt liền đem Lucy đánh ngã, thuận tay đem cái này tiểu cô nương khả ái cùng muội muội của nàng ôm đến mặt khác một gian trong phòng, lúc này mới quay trở lại thân. Đối còn đang thét gào Wendy nói, các nàng không nên nhìn thấy như thế tàn khốc sự tình. Tần Qua cười cười, chỉ là trong ánh mắt của hắn cũng không có bất kỳ cái gì nhiệt độ. Wendy biết đại khái đối phương muốn làm gì sự tình. Nàng bắt đầu đau khổ cầu khẩn Đinh Trúc, van cầu ngươi thả qua ta. Ta còn có hai đứa bé, van cầu ngươi. Không muốn như vậy, nàng gặp Đinh Trúc không có bất kỳ cái gì động tâm, trực tiếp lại quay đầu trở lại đi cầu Tần Qua. Jim, ngươi là yêu hai cái muội muội, cầu ngươi vì các nàng bỏ qua ta. Các nàng còn cần mẫu thân, các nàng còn cần một ngôi nhà. Bỏ qua chúng ta một nhà đi, Jim. Ngươi đã bị đào thải, coi như ta yêu ngươi. Ta lấy sinh mệnh yêu ngươi cũng không cải biến được sự thật này. Ngươi nên tiếp nhận sự thật này. Bỏ qua chúng ta đi. Để tất cả mọi chuyện đều trở lại nguyên bản chính xác đi. Tại Wendy khổ sở cầu khẩn bên trong, Tần Qua rốt cục xách thở ra một hơi. Đối mặt Wendy thản nhiên mà hỏi, ngươi cái gọi là tiếp nhận sự thật này cùng chính xác là để cho ta đi chết sao? Wendy tất cả cầu khẩn, tất cả thanh âm đều tại câu nói này về sau im bặt mà dừng. Nàng trợn to mắt nhìn Tần Qua, coi như trong lòng của nàng siết chặt ngầm đồng ý dạng này đáp án. Nhưng là như vậy, vô luận như thế nào nàng cũng vô pháp nói ra. Tựa hồ nói ra, nàng liền liền làm nhân loại ranh giới cuối cùng đều toàn bộ đã mất đi. Tần Qua chợt nở nụ cười. Wendy Gray, tại sao muốn dối trá như vậy đâu? Ngươi rõ ràng đã bỏ đi ta, hiện tại nói cái gì yêu ta đâu? Ngươi cùng trưởng phu của ngươi đồng dạng, từ bỏ ta, ta không có. Jim, ta không có. Wendy chỉ cảm thấy mình lương tri lại bị thả đang thiêu đốt địa ngục chi hỏa bên trên, qua lại lật nướng. Làm cho nàng vô luận như thế nào cũng nói không nên lời trong lòng. Ngươi có Wendy trước mặt đứa bé này tỉnh táo đến căn bản không giống như là lại nói chính mình. Sự tình, hắn tựa như là một cái bằng quan toàn bộ sự kiện người đứng xem. Hắn thậm chí ngay cả một đứa bé hẳn là có biểu lộ đều không có. Cái này khiến Wendy có một loại thấu xương băng lạnh không ngừng từ trong máu thẩm thấu ra. Zero O'Gray bởi vì một bút mấy chục vạn vay liền đem ta bán đi. Khi Wendy nghe được câu này, thời điểm trên mặt nổi lên một loại quỷ dị không hiểu thấu. Nàng giống như căn bản không biết Tần Qua. Nàng muốn mở miệng hỏi cái rõ ràng. Thế nhưng là lại phát hiện mình căn bản cũng không dám mở miệng, tựa hồ trong lòng của nàng đã công nhận chuyện này đồng dạng. Mà ngươi lại một lần bán đứng ta. Tần Qua mỉm cười, kỳ thật ta hôm nay trở về cũng là ngươi nghĩ tới phức tạp như vậy. Ta chỉ là muốn tại ta trước khi chết nhìn xem các ngươi. Ta cũng không muốn cho các ngươi mang đến phiền phức, cũng không nghĩ ảnh hưởng các ngươi cuộc sống sau này. Dù sao, ta so bất luận kẻ nào đều hy vọng nhìn thấy các ngươi trôi qua vui vẻ. Chỉ muốn các ngươi nói xin lỗi với ta. Ta liền nguyên nghĩ rằng các ngươi, bởi vì ta là con của các ngươi, ta yêu các ngươi. Co rút lấy khóe miệng Đinh Trúc nhìn sang vẫn như cũ suy yếu tựa ở trên vai của mình nói lời này Tần Qua, nhịn không được thở dài. Huynh đệ, ngươi cái này phiến tình bản sự thật không phải là dùng để trưng cho đẹp à. Ngươi nhìn Wendy ánh mắt đều nhanh à điên rồi. Nếu như nói ta là giết người, ngươi đây mới là chu tâm a. Ô ô ô, Zeron không biết lúc nào tỉnh lại, bị trói gô lại phong bế miệng hắn tựa ở bên tường không biết phải nói gì. Chỉ là từ hắn kia không ngừng lưu lại nước mắt liền biết tần qua lời nói này là như thế nào đâm nhói người của đối phương tâm ni. Nhưng là hiện tại tần qua thanh âm bỗng nhiên trở nên cực kỳ trầm thấp, phảng phất liền muốn khóc lên. Ta thất vọng rồi. Hết chương.